Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, chương 2188, cùng Tinh Không Thợ Săn có quan hệ. Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, cảnh giới của bọn hắn, nên cao bao nhiêu? Đây là Thanh Lâm trong nội tâm tự nhiên sinh ra một vấn đề. Dùng hắn thực lực bây giờ. Toàn lực thi triển băng vạn đạo chi lực, hoàn toàn khả dĩ kéo dài qua một cái đại cảnh giới. Kích thương, kích chết một người sáu ảnh kim ảnh chúa tể, thậm chí bảy ảnh kim ảnh chúa tể đều không nói chơi. Thế nhưng mà như thế lăng lệ ác liệt một kích qua đi. Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, lại là lông tóc không tổn hại. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi giật mình. Có thể nào không là chi hoài nghi hai người cảnh giới bây giờ? Ma công, quả nhiên tràn đầy tà dị. Mấy tháng trước, hai người còn bất quá là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Thế nhưng mà như vậy trong thời gian ngắn, bọn hắn rõ ràng cũng đã thành dài đến một bước này. Cái này một cái chớp mắt, dù là Thanh Lâm cũng không khỏi không cảm thán. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên cảnh giới, hay là ma công hữu hiệu nhất, tiểu tặc quấy rầy chúng ta tu hành, muốn ngươi chết. Lại vào lúc này, Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đồng thời gào thét, quanh thân cao thấp lập tức có vô số đạo huyết sắc quỷ ảnh nhanh chóng lao ra, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời quỷ ảnh lại hiện ra, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là sắc mặt đột biến. Thật không ngờ đều đến phần này nhi lên, hai người rõ ràng còn có lực đánh một trận. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, trực tiếp tế ra thánh khí hàng ma sử, khiến cho chi hóa thành thiên sơn đồng dạng lớn nhỏ, lăng lệ ác liệt đem đầy trời quỷ ảnh quét rơi. Lão già kia, hôm nay phải chết. Là các ngươi, Thanh Lâm thét dài, thao túng hàng ma sử, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng hai người. Hàng ma sử tách ra thánh quang, lập tức có ngập trời thánh uy tràn ngập mà ra. Thanh Lâm tuy là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, lại thần lực thâm hậu, toàn lực quán chú thần lực, có thể lại để cho cái này thánh khí tận lớn nhất khả năng tách ra thánh uy. Âm âm. Trong lúc nhất thời, thiên địa lại là chịu kịch liệt chấn động, thánh khí hàng ma sử trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa trên người. Hai đại ma nhân cuối cùng khó có thể ngăn cản một kích này rồi, bị trùng trùng điệp điệp đánh bay. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại chú ý tới, vừa mới một kích rõ ràng như cũ chưa từng làm bị thương bọn hắn. Liên tiếp hai lần đều là như thế, lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu hoài nghi. Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa trên người, nhất định không có ai biết cấm kỵ chi khí hộ thể. Nói cách khác, tuyệt đối không chỉ tại như vậy. Lúc này ngược lại là Thanh Lâm, trong miệng máu tươi sao mà ra. Hiển nhiên là bị hàng ma sử bên trên truyền ra lực phản chấn, cho chấn bị thương tạng phủ. Hai đại ma nhân, tuy nhiên ra tay không nhiều lắm, lại một khi ra tay tự kích thương Thanh Lâm, cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu kiêng kỵ. Hơn nữa, lúc này Thanh Lâm xuất liên tục đại sát chiêu, trong cơ thể thần lực tiêu hao đã là cực kỳ nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm tự dưng đã có một loại đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững, cảm giác. Hiển nhiên là thần lực không kế, giống, thế nhưng mà, hắn cũng không có như vậy buông tha cho, mà là lập tức một tiếng thét dài, cường đề một ngụm tâm lực, đem bất diệt thanh đồng ấn cũng thanh toán đi ra, đồng thời thao túng hai kiện thánh khí, công hướng Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai đại ma nhân. Ông ù ù, hàng ma sử cùng bất diệt thanh đồng ấn đều là kịch liệt chấn động, thánh uy mênh mông cuồn cuộn không chỉ, có một loại lại để cho người khó có thể ngăn cản xu thế. Hai kiện ma khí, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng, thẳng hướng Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa. Thế nhưng mà đối với một kích này, hai người lại hoàn toàn chưa từng có chút kiêng kỵ, mà là vẻ mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thanh Lâm. Ngay sau đó, nhưng thấy Nam Cung Hoa ngực im ắng lưu chuyển ra một mảnh huyết vụ. Sau đó Thanh Lâm liền gặp được Đông Hoa Đế Quân đã là toàn thân là huyết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu Tạc, người này ấy ngươi có lẽ nhận thức à? Nam Cung Hoa vẻ mặt cười tà nhìn về phía Thanh Lâm, vẻ mặt tứ không kiêng sợ chi sắc. Chứng kiến Đông Hoa Đế Quân, Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt chịu sắc mặt đột biến. Hắn nhất lo lắng sự tình hay là đã xảy ra. Đông Hoa Đế Quân đã chìm đắm vào lưỡng trong tay người, bị hai người trở thành áp chế thủ đoạn của hắn. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm chú ý tới Đông Hoa Đế Quân tuy nhiên đã bị đả thương nặng, lại còn sống, cái này lại để cho hắn thoáng chịu yên lòng, có thể nhìn về phía Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương ánh mắt, nhưng lại trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt. Hai cái lão già kia, nếu là các ngươi hiện tại buông ra đế quân, ta có lẽ có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Vượt quá ở đây tất cả mọi người đoán trước, Thanh Lâm kế tiếp lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa nhịn không được đúng là một hồi ồn ào cười to. Giống như là không, nữa so đây càng buồn cười chê cười. Phốc, cái này một cái chớp mắt, Nam Cung Hoa ngực lại là một đám huyết quang sao sao sao sao mà ra. Lập tức đem Đông Hoa Đế Quân một đầu cánh tay cho sinh sinh tháo xuống. Đón lấy, Nam Cung Hoa dùng một loại tứ không kiêng sợ ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, nói, ta tựu không buông ra hắn, không chỉ có không phóng, ta còn muốn thời gian dần qua tra tấn hắn chí tử. Ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương lại là một hồi ồn ào cười to. Có thể là hoàn toàn không đều Nam Cung Hoa đem nói cho hết lời. Hai người nụ cười trên mặt lại đột nhiên ngưng kết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy một mảnh quỷ dị ngọn lửa đột ngột xuất hiện ở Nam Cung Hoa phía sau lưng, lập tức đã là tràn ngập hắn quanh thân. Ừ, Đoan Mộc Dương thấy vậy hình ảnh, lập tức chịu sắc mặt đột biến. Hắn phản ứng đầu tiên là nhanh chóng đi vào Nam Cung Hoa bên người. Song trưởng liền chấn, đánh ra thành từng mảnh huyết vụ, muốn vì hắn dập tắt cái kia quỷ dị hỏa diễm. Tuy nhiên lại không đều Đoan Mộc Dương đem ngọn lửa kia dập tắt. Đáng sợ kia hỏa diễm lập tức cũng tràn ngập đã đến trên người của hắn, lập tức đưa hắn cũng là cho bao phủ. Bá, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, một mảnh kim quang lập lòe mà qua. Thanh Lâm nhanh chóng chấn động đại bằng thần dực, như thiểm điện xuất hiện ở hai người trước mặt, trong tay một kiếm chém ra, chặt đứt trói buộc tại Đông Hoa Đế Quân trên người cái kia một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, Thanh Lâm ôm Đông Hoa Đế Quân thay đổi thật nhanh mà quay về, đưa hắn nhanh chóng giao cho Long Vô Thương, sau đó lại một lần vọt tới hai người trước mặt, bàn tay lớn hướng trong hư không tìm tòi, một chiếc phong cách cổ xưa ngọn đèn đã là xuất hiện ở trong tay của hắn. A hát, ngọn lửa này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, không, máu của ta ma ảnh đại pháp còn chưa từng đại thành, ta còn không nghĩ chết như vậy đi. Chấm ngoặc kép. Về phần Nam Cung Hoa cùng Đoan Mộc Dương, tắc thì tất cả đều là phát ra liên tiếp tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng xem của bọn hắn, bị thái âm đạo hỏa thiêu đốt tánh mạng, thực đã cho ta tự bắt tụi bay không có biện pháp rồi. Nói cho các ngươi biết, đối với trả cho các ngươi già như vậy thứ đồ vật, ta có rất nhiều đích thủ đoạn. Thanh Lâm trong miệng truyền ra một hồi quát lạnh. tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, hừng hực thái âm đạo hỏa, trọn vẹn thiêu đốt thời gian uống cạn chung trà, vừa rồi dần dần tán đi. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa đều là bị đốt sạch một thân huyết nhục cùng ma lực, chỉ để lại một tia linh hồn ấn ký, ở lại đã thành đen kịt một mảnh xương sọ bên trong. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, cường đại thần niệm chợt lưu chuyển mà ra, tác dụng tại cái kia một tia linh hồn ấn ký phía trên. Dò xét 17 tên hắc y nhân thân phận chân chính. Thế nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi chính là 17 tên hắc y nhân rõ ràng cùng Tinh Không Thợ Săn có quan hệ, mà lại ngay tại Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa linh hồn ấn ký ở chỗ sâu trong. Thanh Lâm rõ ràng thấy được một chương vô cùng quen thuộc mặt. Vân Thiện, Tự Dương, Thanh Lâm vô ý thức gọi ra người nọ danh tự. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.